Hắc Vũ Chi Lâm, chương 36, luyện cốt quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiêu diệt Đờ Si Bạch Xà, Hắc Vũ trở lại hang động ngắn lấy từ trong túi chữ vật ra vài cây thảo dược chữa thương cấp thấp mà hắn lấy Đờ Si khi đi săn ma thú và Hắc Đỉnh ra để luyện dược chữa thương cho Hắc Miêu. Tuy có nhiều thảo dược cấp cao nhưng vì yêu cầu cấp độ luyện dược và việc dược tính quá khổng lồ nên hắn không thể chế thuốc Đờ Si. Hắc Vũ từ từ đặt con mèo nhỏ xuống, bỗng có thứ gì đó rơi ra. Nhìn kỹ lại thì đó là một mẩu ngọc cũ nát, nhặt nó lên mà xem xét, Hắc Vũ cô khỏi giật mình. Từ ký ức truyền thừa Hắc Vũ biết đây là một ngọc giản truyền thừa công pháp từ Thượng Cổn, đây là vật dụng mà các đại năng bước thứ hai dùng để khắc truyền thừa cảm ngộ hoặc công pháp truyền cho người có duyên. Những thứ này không cái nào không phải tuyệt học cả, ánh mắt của Hắc Vũ không khỏi lửa nóng mà nhìn nó. Hắc Vũ ngay lập tức dùng thần niệm mà dò xét để đọc nhưng mà không Đờ Si. Một dòng chữ lại hiện ra, tu vi không đủ. Hắc Vũ cố gắng thử xem vài cách khác nhưng dòng chữ đó vẫn hiện lên. Cuối cùng thì vẫn là tại tu vi hắn không đủ nên không thể đọc được. Thôi thì cũng đành vậy, những truyền thừa của đại năng không phải cứ có là đọc Đờ Si, nó cần có cơ duyên. Mà, duyên, chữ này chỉ thể tiên cho chứ không thể lấy Đờ Si. Chắc có thể vì mẩu ngọc này mà Hắc Miêu mới bị Bạch Xà đuổi giết. Bỏ qua chuyện mẩu ngọc, bây giờ Hắc Vũ mới để ý thấy rằng Hắc Miêu còn ôm một khối ngọc màu trắng khác. Đưa tay lấy mẩu ngọc từ trong lòng con mèo nhỏ, vừa chạm tay vào bạch ngọc ngay lập tức lại có thông báo xuất hiện, phát hiện. Luyện cốt quyết, có muốn học, không cần suy nghĩ nhiều, Hắc Vũ ngay lập tức mặc niệm. Có, thông báo bị biến mất ngay sau đó, bảng thông tin của hắn hiện ra. Ngoài những mục có từ trước thì bây giờ xuất hiện thêm mục mới là tôi luyện. Trong đó có hơn trăm mục nhỏ khác như, luyện huyết, luyện thể, luyện thần niệm, luyện tốc, luyện tâm, luyện lực. Tuy nhiên, chỉ có mục luyện cốt là phát sáng. Luyện thể, luyện cốt quyết, cách luyện, dùng ma đan hoặc huyết nhục của ma thú làm tài liệu tu luyện kết hợp với ít dược thảo để chế đan. Ăn vào mượn nhờ ma lực tôi luyện cốt cách cùng huyết nhục cơ thể giúp tăng sức chống chịu của tu sĩ. Đẳng cấp hiện tại chưa có. Tiến độ tu luyện không? Hiệu quả tăng đờ gốc không? Tăng đờ, không. Cấp độ tiếp theo, đồng cốt. Nhìn sơ qua phần thông tin, Hắc Vũ cơ bản đã hiểu cách thức tu luyện. Bên cạnh đó hắn còn biết thêm về các cấp độ luyện thể. Tất cả có 6 cảnh giới lần lượt là, đồng cốt, ngân quang, nhập cốt, ngân cốt, ngọc mệnh, kim thấn, niết bàn. Tu luyện từ đồng cốt đến ngân cốt giúp tăng sức chống chịu bên ngoài, và xương cốt của tu sĩ. Ngọc mệnh và kim thân khi đạt đến giúp tu sĩ cải tạo nhục thân. Tu sĩ có kim thân có thể dùng nhục thể mà đón đỡ đòn đánh của cao thủ luyện hư. Niết bàn lại giúp tu sĩ có tốc độ chữa chi kinh khủng. Nói chúng thì Hắc Vũ đã mở được một nhánh tu luyện mới để nâng cao thực lực. Luyện cốt quyết sẽ cho hắn một lượng lớn phòng thủ, cứ nhìn Bạch Xà là biết phòng thủ cao hữu ích như thế nào. Thêm nữa là vừa hay hắn có rất nhiều ma đan và dược thảo để tu luyện. Nhưng bây giờ không phải thời gian để tu luyện, trước tiên phải cứu con mèo nhỏ cái đã, không thì chẳng mấy chốc nó đi đời nhà ma mất. Hắc Vũ bỏ linh dược vào Hắc Đỉnh mà luyện thuốc, chẳng mấy chốc sau mùi thuốc đã tỏa khắp căn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ từ lấy thuốc cho con mèo nhỏ uống vào. Qua một lúc khí sắc của nó cũng bắt đầu tốt dần lên. Nhìn con mèo nhỏ trong lòng ánh mắt không khỏi trìu mến, môi không biết từ lúc nào đã nở một nụ cười hiền hòa. Nhìn bộ lông màu đen tuyền, Hắc Vũ không khỏi nhớ trước kia. Khi hắn Đờ Si nhận vào trại mồ côi, suốt nhiều năm liền bị xa lánh vì màu tóc và mắt. Hắn bị bọn trẻ kỳ thị, bị đánh đập, hắt hủi. Hắn cô độc một mình. Có một ngày Hắc Vũ nhặt Đờ Si một con chó mực con bị thương, có thể do màu lông của nó mà bị mọi người hắt hủi. Hắn đã đưa nó về nhà mà chữa trị, hắn gọi nó là mực. Từ đó về sau cả hai làm bạn với nhau giữa sự xa lánh của người dân và bọn trẻ ở trại. Nhưng rồi mực bị chết, bị Hãn Sinh và đồng bọn của hắn đánh đập mà chết. Bọn chúng nói rằng nó là một con yêu lang gây hại cho dân nên phải giết. Mọi người xung quanh chỉ biết tung hô, chỉ vào hắn mà cười nhạo. Chửi rủa bọn hắn, Hắc Vũ vô lực nằm trên đất mà nhìn người bạn của mình kêu trong đau đớn, nhìn người bạn duy nhất của mình ra đi. Yêu thú thì sao chứ? Nó đã làm hại ai? Nó có lỗi gì cơ chứ? Nó cũng là một sinh mạng a, thân thể nó bẩn thỉu, màu đen bị ruồng bỏ, nhưng có ai thấy Đờ Si lòng nó? Có ai thấy Đờ Si nó vô hại đến thế nào? Nó là yêu thú, là kẻ ác hay chính lũ người kia tự cho mình tốt đẹp kia? Những kẻ tâm hồn đen tối hơn cả bóng đêm đó, chẳng biết từ lúc nào hàm răng hắn đã nghiến chặt vào nhau. Khí tức hắn bắt chợt tỏa ra xung quanh, đôi mắt chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu hóa đỏ. Xung quanh đất đá bay lên xung quanh hắn, Cả thân thể hắn đờ si bao bọc bởi từng đoàn hắc khí, phía sau lưng hắn một đầu hắc lang với đôi mắt đỏ ngầu đã hiện ra. Sát khí phóng ra xung quanh không ngừng, cả hang động nhiệt độ giảm xuống như mùa đông lạnh ngắt. Lạnh, bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, nó như ánh mặt trời xua tan đi màn đêm đan. Hắc Vũ tỉnh lại, hắn vội vàng đi đến gần chỗ Mộc Hân, đưa tay nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Nàng như cảm nhận đờ si, đôi mày đang trao lại vì khó chịu cũng bắt đầu giãn ra. Hắc Vũ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt nàng, ánh mắt nhu hòa trái ngược hẳn với vẻ đằng đằng sát khí vừa rồi. Được một lúc hắn lại để nàng nằm xuống, lấy ra một chiếc áo mà đắp lên cho nàng. Sau đó hắn đi ra ngoài cửa hang, ngồi đó mà suy tư. Quãng đời trước kia của hắn chỉ một màu đen tối, nhưng từ khi gặp Diễm Mi và Ánh Nguyệt cuộc đời hắn đã thay đổi. Hắn có đờ si sự quan tâm mà hắn từng ao ước, có đờ si tình yêu của Diễm Mi và bây giờ là Mộc Hân. Hắn từng có ý nghĩ trả thù diệt sát cả Hắc Thành nhưng hơn 3 năm nay sống cùng các nàng, ý nghĩ đó đã phai nhạt dần. Tuy vậy kẻ có tội với hắn, hắn nhất định phải đòi nợ. 2 ngày đi qua, con mèo nhỏ cũng đã tỉnh dậy. Nó vươn mình ngáp dài một cái. Tiểu Miêu ngoan, đã tỉnh rồi à, Hắc Vũ đưa tay vuốt lưng con mèo nhỏ, nó dường như đang đùa nghịch mà hai chân trước cào nhẹ vào tay hắn như làm nũng. Miệng phát ra thú minh thật dễ nghe, đờ si một lúc thì cuối cùng cũng nằm yên mà để hắn vuốt ve. Hắc Vũ thấy Hắc Miêu tuy ngoại thương đã khỏi hẳn nhưng nội thương vẫn còn. Thế là hắn dùng tay xoa bóp xung quanh con mèo nhỏ, hai tay độ linh lực vào chữa trị. Bỗng Hắc Miêu kêu lên một tiếng, meo, Hắc Vũ thấy đùi mình bị ướt. Ha, sao lại tiết thân rồi? Chẳng nhẽ ngươi là con cái? Hắc Vũ nói xong liền bế Hắc Miêu lên, nhìn vào hai háng. Quả thật là con cái á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Vũ không để ý thấy rằng mặt Tiểu Miêu bây giờ đang đỏ bừng, ánh mắt đầy sát khí mà nhìn hắn. Hắc Vũ cũng chẳng nghĩ nhiều, hắn lên tiếp tục xoa bóp. Mị Nguyệt nàng thì lại khổ thôi rồi. Hắc Vũ xoa bóp làm nàng vừa ngượng vừa hận. Hận vì tên xú nam nhân này dám sàm sỡ nàng, ngượng vì hắn xoa bóp làm nàng thoải mái vô cùng mà tiết thân đến 4 lần. Lão nương thề không giết đờ si ngươi, ta không phải là mèo. Hắc Vũ nào biết đâu mình đang chiếm tiện nghi của một mỹ nữ và bị nàng đòi giết đâu. Hắc Vũ đặt con mèo nhỏ đã mềm nhũn vô lực trong lòng mà bắt đầu chế dược để tu luyện. Hắc Vũ lấy từ túi trữ vật ra ma đan và thảo dược bỏ vào trong hắc đỉnh. Khi vừa mở tôi mùi thảo dược bay ra khắp nơi. Wow, sao tên xú nam nhân lại có nhiều thảo dược quý như vậy, ít nhất cũng phải ngàn năm trở lên thảo dược a. Hai mắt Mị Nguyệt sáng như sao nhìn vào túi trữ vật. Nếu mà ăn đờ si chỗ thảo dược ấy thì nàng sẽ nhanh chóng khỏe lại, có thể hóa hình người mà cho tên xú nam nhân kia biết tay rồi. Nhưng sau đó một màn làm cho Mị Nguyệt càng kinh dị hơn. Chỉ thấy Hắc Vũ cho ma đan vào đỉnh luyện dược, sau đó trực tiếp ăn vào. Tên sắc lang này bị điên rồi à, nhân loại như hắn làm sao chịu đờ si ma khí từ ma đan chứ, hắn không sợ ma khí thôn phệ thần trí sao? Đúng là muốn chết mà. Hắc Vũ không hề biết con mèo nhỏ đang ngâm nghe chỗ dược thảo của hắn. Hắc Vũ chuyên tâm mà luyện hóa dược hiệu. Sau 1 ngày qua đi, bây giờ Hắc Vũ cảm giác xương cốt của mình cứng rắn hơn trước kia rất nhiều. Hắc Vũ không khỏi thầm than mình may mắn khi chỗ ma đan đó vừa đủ hắn tu luyện đờ si đồng cốt. Đẳng cấp hiện tại, đồng cốt, tiến độ tu luyện 2, hiệu quả tăng đờ gấp 27, tăng đờ 5. Cấp độ tiếp theo, ngân quang nhập cốt, Hắc Vũ tốn 2/3 chỗ ma đan để luyện đờ si đồng cốt nhưng mà phần còn lại chỉ nâng tiến độ tu luyện đờ si có 2. Đủ để thấy khó khăn thế nào. Tên, Hắc Vũ. Tuổi, 18, tu vi, dung linh trung kỳ, thuộc tính ám, HP, 287, 287, AD, 203. 203, SP, 196, 196, MP, 354, 354, AP, 289, 500, D87, hấp dẫn, 30. Hắc Vũ cũng thật không ngờ đờ si rằng ngoài có tác dụng liên thể thì chỉ số của hắn cũng đờ si tăng lên kha khá. Thật sự là trận đấu này đờ si lợi rất nhiều. Mấy ngày sau, Hắc Vũ chỉ ngồi trước cửa hang mà tu luyện, hoặc CS lúc thì xoa bóp chữa trị cho con mèo nhỏ làm cho Hắc Miêu mềm nhũn suốt ngày. Sau 7 ngày hôn mê thì Mộc Hân cũng đã tỉnh lại. Cách chương.